Cửu vực kiếm đế, chương 2503, Bạch Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đạo này bóng dáng, cực là hư ảo, loáng thoáng, có thể nhìn thấy cái này bóng dáng, tựa hồ là một tôn vạn trượng cự thú, so với Côn Bằng bản thể, còn muốn to lớn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời một cỗ vô cùng uy nghiêm thanh âm, từ trên trời giáng xuống, như là kinh lôi. Ngay trước một đạo bóng dáng xuất hiện một khắc, một cỗ lực lượng, bao phủ một cái này một cỗ lực lượng, tựa hồ có quét ngang hết thảy chi uy, có thể xưng vô địch lực lượng, không đâu địch nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất cái này một tôn bóng dáng, liền là một vị vô địch tồn tại. Cảm nhận được lực lượng này một khắc, Côn Bằng bóng dáng, đều là run rẩy kịch liệt lên, hắn nhìn về phía cái kia một đạo bóng dáng, ánh mắt bên trong, đều lộ ra sợ hãi tới cực điểm biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ, là Bạch Tổ, Côn Bằng kinh thanh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác Sở Phong Miên, cũng là biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết cái này Bạch Tổ đến cùng là cái gì lai lịch. Thế nhưng là từ lực lượng này bên trên, Sở Phong Miên lại là rõ ràng phân biệt ra được cái này bóng dáng thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế, vị này Bạch Tổ, lại là một vị tiên đế hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có một vị tiên đế lực lượng, mới có thể xuyên qua cự tượng thần miếu tầng tầng không gian, giáng lâm đến nơi đây. Tại tinh động bên trong, Sở Phong Miên đã từng kiến thức qua cái kia binh tiên đế lực lượng, cho nên đối tiên đế lực lượng, hắn cũng không xa lạ chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt cái này một vị Bạch Tổ lực lượng, không thua kém một chút nào vị kia binh tiên đế, tuyệt đối cũng là một vị tiên đế. Cảm nhận được tiên đế chi lực một khắc, Sở Phong Miên tất cả giật mình, hắn không nghĩ tới, hắn dự định giết cái này ra dương, thế mà hội dẫn tới một vị tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết vị này tiên đế hư ảnh, cũng không phải từ ngọc phù bên trong xuất hiện tiên đế hóa thân, mà là một vị tiên đế đem lực lượng vượt qua không gian, truyền đưa lại đây một đạo hóa thân. Có thể nói cái này một vị tiên đế, tựa hồ một mực là đang quan sát cái này ra dương nhất cử nhất động, mới sẽ ở thời khắc mấu chốt này, giáng lâm một đạo hóa thân đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ra dương, thế mà cũng là một vị tiên đế nhìn chúng thiên tài. Bất quá Sở Phong Miên suy nghĩ kỹ một chút, ra dương trên thân đủ loại thần bí, đủ loại cơ duyên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là ra dương dạng này thiên tài tồn tại, không có cường giả chú ý, mới làm cho người kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới lần này Sở Phong Miên lại là chọc tới một vị tiên đế. Sở Phong Miên muốn giết ra dương, tự nhiên là cùng đứng tại gia dương phía sau vị này tiên đế, đứng ở mặt đối lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Bằng, ngay cả ta nhìn chúng người, người thế mà cũng dám động. Xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, chết cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Bạch Tổ ánh mắt khóa ổn định ở Côn Bằng trên thân, từ trong mắt của hắn đều là lộ ra một chút phẫn nộ. Đột nhiên cái này Bạch Tổ vung tay lên, đột nhiên biến thành một đạo vạn trượng chi đại to lớn bàn tay, đột nhiên bao phủ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trường này bao phủ xuống, đem Côn Bằng đánh ra phong nhận, tùy tiện nghiền nát, đồng thời to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về Côn Bằng bắt tới. Không, không, chủ nhân cứu ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Bằng kinh hoàng gào lên, tại bị cái này to lớn bàn tay bao phủ lại một khắc. Côn Bằng cảm giác được, hắn một thân lực lượng đều bị áp chế gắt gao ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại lực lượng này áp chế, để hắn ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều làm không được. Ở trước mặt ta giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Bằng nếu là thần phục với Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Côn Bằng bị Bạch Tổ oanh sát. Thân hình hắn khẽ động, đột nhiên đi tới Côn Bằng trước mặt, từ hắn trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang lấp lóe, ầm vang một đạo kiếm quang hướng về phía cái kia Bạch Tổ bàn tay chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên nho nhỏ vu tộc, vậy muốn ngăn trở ta Bạch Tổ. Trên bầu trời truyền đến Bạch Tổ khinh thường thanh âm, hắn không thèm để ý chút nào Sở Phong Miên kiếm quang, vẫn là dùng bàn tay oanh kích xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này bàn tay lực lượng oanh kích mà xuống, tựa hồ đủ để nghiền nát thiên hạ hết thảy. Sở Phong Miên kiếm quang, chém giết tới, thế mà đều không có cách nào ngăn cản cái này Bạch Tổ bàn tay oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng vào ta hiện tại lực lượng, ngay cả một vị tiên đế hóa thân, đều xa kém xa chống lại sao. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, hắn mới hiểu được tiên đế cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt Bạch Tổ, bất quá chỉ là tiên đế một đạo hóa thân, liền lại có cường đại như thế lực lượng. Bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là so với rất nhiều tiên tôn, đều cường đại hơn, nhưng thế mà đều không có cách nào đối phó cái này Bạch Tổ hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch, so với cái khác bất luận cái gì một nặng chênh lệch cảnh giới còn muốn to lớn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, không cách nào ngăn cản cái này Bạch Tổ, nhưng cũng không có nghĩa là Sở Phong Miên hôm nay cầm cái này Bạch Tổ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lực lượng không đủ, nhưng bây giờ Sở Phong Miên còn có một đại lực lượng nguồn suối, thần tượng chi cốt lực lượng. Thần tượng chi lực, bảo cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm vang ở giữa Sở Phong Miên đột nhiên thôi động lực lượng này, khống chế cái này thần tượng chi cốt. Sở Phong Miên dung nhập vào bạch tượng chi huyết về sau, cái này thần tượng chi cốt đối Sở Phong Miên chính là lại không cái gì bài xích, trong đó lực lượng đều bị Sở Phong Miên tùy ý điều động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Sở Phong Miên khống chế, từ thần tượng chi cốt phía trên, một đạo huyết mang, phóng lên tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo này huyết mang, lại không còn giống là trước kia lực lượng như vậy ôn hòa, mà là cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, vô cùng thuần túy lực lượng, hóa thành đạo này huyết mang, hung hăng đánh vào Bạch Tổ trên bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, cái này thần tượng chi cốt bộc phát ra một đạo huyết mang chi lực, đã cường đại đến cực mạnh, một kích phía dưới, cái kia Bạch Tổ bàn tay, đều bị trong nháy mắt đánh nổ, đồng thời đạo này huyết mang lực lượng, càng là đánh vào Bạch Tổ hư ảnh phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp cái này Bạch Tổ hư ảnh, đều là lung lay sắp đổ, biến mỏng manh bắt đầu. Cái này thần tượng chi cốt bộc phát ra lực lượng, lại là kém một chút oanh sát cái này Bạch Tổ hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là để Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, cái này thần tượng chi cốt bên trong, đến tột cùng là ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Vừa mới cái kia một đạo huyết mang lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, đủ để oanh sát 10 vị tiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tượng chi cốt lực lượng, đáng chết, ngay cả bạch tượng chi huyết, thế mà đều bị những người khác cướp đi, Gia Dương, người thật là một cái phế vật. Tiếp nhận thần tượng chi cốt một kích, Bạch Tổ sắc mặt đều là vô cùng khó xử, đột nhiên nhìn về phía Gia Dương mắng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy thần tượng chi cốt lực lượng bị Sở Phong Miên khống chế, hắn tự nhiên suy đoán ra, Gia Dương trên thân bạch tượng chi huyết, khẳng định bị Sở Phong Miên cướp đi. Bạch tượng chi huyết, là khống chế thần tượng chi cốt mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói ai mong muốn khống chế thần tượng chi cốt lực lượng, đều nhất định muốn bạch tượng chi huyết phối hợp. Nhưng bây giờ bạch tượng chi huyết, đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, tức thì bị Sở Phong Miên luyện hóa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này thần tượng chi cốt, hắn không còn có tranh đoạt khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Bạch Tổ tiếng mắng, Gia Dương cũng không có dám bất kỳ phản bác nào, quỳ ở nơi đó, run lẩy bẩy. Bất tranh khí phế vật, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ thấy cảnh này, lại là giận mắng một tiếng, đột nhiên xuất thủ, không tiếp tục công kích Sở Phong Miên, ngược lại là hướng về Gia Dương đột nhiên bắt tới, một thanh là đem Gia Dương bắt được trong lòng bàn tay, đồng thời một đạo không gian đường hầm mở ra, tựa hồ dự định mang đi ra dương. Muốn đi, thần tượng chi cốt, cho ta oanh sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.